Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Siêu cấp tức giận. Mỗi một lần lại là một người khác nhau. Liều chết đến đây thuyết phục cô. Tôi thi sắp bị làm cho điên rồi. Đúng là nhìn ông chủ kia tuổi tác khá lớn, cô thật sự ngoan độc nhẫn tâm, không nổi. Sau cùng chỉ có thể để cho thư ký Vương gọi điện thoại, để cho anh đảm bảo sẽ không đuổi việc ông. Lão nhân gia mới thoáng yên lòng. Tôi tiểu thư thật sự sẽ không đuổi tôi sao? Lão nhân gia lại vẫn cho là có chút lo lắng. Vừa rồi vị khúc tiểu thư kia nói, nếu bọn họ làm không được mà nói, hôm nay liền cuốn gói rời đi. Tô Thi Thi gật đầu cầm bình nước khoáng cho ông. Chú à, người yên tâm đi. Thư ký Vương là theo Bùi tổng cùng nhau đến phụ trách công trường. Anh ta đã nói không ra, trừ các người. Nơi này liền không ai dám khai trừ các người. Tốt quá, cảm ơn. Ông chú kia cầm chai nước khoáng vô cùng cảm kích. Lúc rời đi quay đầu đối với Tô Thi Thi nói. Tô tiểu thư, cô phải cẩn thận cái vị khúc tiểu thư kia. Người phụ nữ kia mặt có mỏ nhọn, vừa thấy liền không phải là người tốt. Tôi biết rõ. Tô Thi Thi sợ khóc sợ cười. Vài phút sau ông chú kia về tới chỗ thi công, đem tình huống nói cho nhóm người cùng nhân, mọi người cùng nhau hoan hô. Khúc Hồng Mai vốn dĩ còn đang đắc ý nghe được tin tức, tức giận đến phổi đều nhanh bùng nổ rồi. Tô Thi Thi, cô chờ đắc ý. Khúc Hồng Mai là do Hộ Sĩ Minh phái tới, không dám cùng Bùi Dị gây chuyện, cô không dám đem chuyện gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cô ta nghĩ nghĩ, quyết định vẫn lại đi một chuyến tìm Trạm Dận Lan. Trạm tiểu thư. Khúc Hồng Mai sửa sang lại quần áo hướng tới Trạm Dận Lan cười tiết mắt đi tới. Trạm Dận Lan đứng lại nhìn xem cô ta một giây. Xác định chính mình không biết cô gái này. Xin hỏi cô là. Tôi tên là Khúc Hồng Mai, là người phụ trách xây dựng Minh Đỉnh phải tới phụ trách công trình thôn Thành Trung. Khúc Hồng Mai nói xong giọng nói nhỏ tiếp xuống. Nghiêng trái nghiêng phải nhỏ giọng nói. Có thể tìm một chỗ đơn độc tán xác hay không? Trạm Dận Lan nhíu mày cực kỳ không thích phương thức nói chuyện hay làm việc của cô gái này nhàn nhạt nói. Có chuyện gì trực tiếp nói ở trong này đi. Nếu đây không phải người phụ trách của xây dựng Minh Đỉnh, cô phòng trừng nên nói đều đã chẳng muốn nói với cô ta. Trạm tiểu thư, nơi này nói chuyện rất bất tiện. Cô Hồng Mai sắc mặt khẽ biến. Vậy liền không cần nói. Trạm Dận Lan nói xong xoay người liền chuẩn bị đi. Cô Hồng Mai trực tiếp ù mê. Người phụ nữ này quá ngạo khí. Là thế nào đây? Tôi cực kỳ không quen nhìn Tô Thi Thi. Biết cô cũng không thích cô ấy, chúng ta liên thủ như thế nào? Nhưng nào đâu ngờ rằng, cô ta vừa mới nói xong, Trạm Dận Lan mày liền thâm sâu nhíu lại khinh thường nói. Cô dựa vào cái gì để cho tôi phải hợp tác với cô? Cô tự làm tốt chuyện của mình được giao phó đi, đừng tính cả tôi. Trạm Dận Lan cảm thấy được vị khúc tiểu thư này hoàn toàn là đầu óc có vấn đề. Cô ta... tới cùng tìm đâu được cái tự tin cảm thấy cô sẽ cùng cô ta hợp tác. Trạm Dận Lan có kiêu ngạo của chính mình. Nếu cô ta thật muốn đối phó với Tô Thi Thi, cũng sẽ không dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Lại càng không vụng trộm cùng Khúc Hồng Mai, loại người như thế hợp tác. Hồ Sĩ Minh, anh tới cùng đang làm cái gì? Trạm Dận Lan không nghĩ ra, Hồ Sĩ Minh làm sao có thể phái tới một kẻ ngu ngốc đến đây. Khúc Hồng Mai sững sờ nhìn Trạm Dận Lan đi xa, hoàn toàn không rõ mình rốt cuộc nói sai cái gì rồi. Người đàn ông của cô đều bị người đoạt đi mất, còn thanh cao cái gì? Khúc Hồng Mai khinh thường nói. Lập tức nhãn cầu cô ta xoay một vòng, đối nhiên hướng về phía bóng lưng Trạm Dận Lan hô. Trạm tiểu thư, cô yên tâm, tôi sẽ xử lý chuyện này thật tốt. Trạm Dận Lan bước chân lảo đảo, liền giống như nuốt phải một con ruồi vậy, hận không thể đi qua xé miệng Khúc Hồng Mai. Cô ta lời này là có ý tứ gì? Vô hãm của sao? Trạm Dận Lan đóng chặt mắt, sau cùng vẫn lại là không có làm cái gì. Cô đến nói cũng đều đã chẳng muốn cùng kẻ ngu ngốc này nói. Thời điểm ăn trưa, Tô Thi Thi cùng nhóm công nhân ăn. Khi cô đẩy cửa thời điểm, nơi xa có công nhân kêu cô. Tô tiểu thư, cái cửa kia hỏng rồi. Đúng là đã không còn kịp rồi. Chỉ nghe một tiếng ầm, trên khung cửa có trọng vật hướng tới tại não của cô ầm ầm hạ xuống. Tô Thi Thi, toàn bộ tới quá nhanh. Ở một khắc này mọi người huyết dịch sống như ngừng kết rồi. Tô Thi Thi chính mình không thấy được, nhưng nơi xa người thấy được, kia giáng xuống đích thị là hai khối gạch lớn. Ở trong công trường tùy ý có thể thấy được màu gạch đỏ. Tô Thi Thi dự cảm có chuyện không bình thường, muốn lùi đã không còn kịp rồi, đành phải thuận thế hướng phía trước đánh tới. Cùng thời khắc đó, cô tiểu hồ nghe chuyển đến chỗ cô một trận xồn dập tiếng bước chân, ngay sau đó có một trận gió vút qua. Rồi sau đó một người hướng bộ cô nhào đi lên. Vừa rồi kia một tiếng thề lương kêu la, chính là người đàn ông này vọng lại. Hộ Sĩ Minh. Tôi thi thi đến khi phản ứng kịp liền phát hiện cái ý niệm như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net